bằng không thì em có thể đến phiên anh sẽ nói chuyện vậy sao? Dù Dao nhìn ra bên ngoài một vòng, nhân viên đoàn phim cách xa nhưng đều đang tò mò chú ý về bên này. Hiện tại nếu mà cô đóng cửa đi ra ngoài, Lục Ngạn Thời sẽ không bỏ qua lại đuổi theo, dự đoán lại là một cọc tư liệu sống chuyện xấu. Cô đoạt lại điện thoại, mắt nhắm lại thuận ký, vài hình ảnh tàn mạn nhức nhối ở trước mắt không chịu khống chế mà trở lại. Những sự việc trong nhà cô có thể tránh liền tránh, từ trước đến nay cô ngay cả nghĩ một chút cũng không muốn. Mẹ cô, Trình Mộng là con gái duy nhất của ông ngoại, từ nhỏ chiều chuộng chân quý mà nuôi ông ngoại, đã sớm quy hoạch tốt quỹ đạo cho cả đời của mẹ. Mẹ cô nên làm cái gì, học cái gì, cả dạng người nào, sinh con, lại giáo dục ra sao, toàn bộ đều có tính toán. Trình Mộng được nung chiều sủng ái lớn, lớn lên lại không dựa theo ý ông ngoại đi học nghệ thuật, trái lại trầm mê học tâm lý, giấu trong nhà, thi đỗ trường danh tiếng, lấy cái chết ép buộc tài năng, học đến tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ tâm lý vô cùng xuất sắc. Sau đó, mẹ cô quen biết bệnh nhân bị trầm cảm nặng, anh Tuấn nghèo khó, dụ Thanh Đàn. Sự Thanh Đàn yên tĩnh dịu dàng, không thích nói chuyện, theo chính trị, là vị kiểm sát trưởng trẻ tuổi ưu tú. Trong quá trình tìm Trình Mộng trị liệu, ông đã yêu bà, tình yêu này cố chấp khắc sâu, đang ở lúc ban sơ, nhưng cũng là sự thầm mến lặng lẽ hiu quạnh. Mãi đến khi ông tích cực phối hợp trị liệu, tình trạng bệnh giảm bớt gần như khỏi hẳn, cùng với Trình Mộng không còn là quan hệ bác sĩ người bệnh nữa, ông mới căng thẳng đến mức run rẩy mà hỏi, bây giờ em không phải là bác sĩ của anh nữa, có thể xin em làm vợ của anh không? Khi đó Trình Mộng đang bị trong nhà ép cưới, bà trộm hộ khẩu cùng Dụ Thanh Đàn lén lút đi lấy giấy kết hôn. Sau khi ông ngoại biết được thì tức đến mức gần như tái phát bệnh tim, con gái ngoan ngoãn mà ông bỏ ra nhiều tâm huyết muốn bồi dưỡng, mọi thứ đều đi lệch khỏi quỹ đạo. Trình Mộc làm việc nghĩa không phải chùn bước mà chuyển ra khỏi biệt thự, cùng Dụ Thanh Đàn có được một căn nhà nhỏ, 3 năm sau thì sinh ra cô, hai người hạnh phúc đến mức như hình với bóng. Lúc còn rất nhỏ, cô ở phòng khám tâm lý của Trình Mộng vạch ra một kế hoạch trị liệu, thiên sứ chữa trị, dùng động vật nhỏ hoặc trẻ con ngọt ngào ngoan ngoãn để đi sưởi ấm cho những bệnh nhân có bệnh tâm lý nghiêm trọng kia. Ngoại trừ mấy con mèo con chó thì cô là đứa trẻ đầu tiên tham gia tuyển chọn. Khi đó cô ngây thơ hoạt bát, đủ kiên nhẫn, ai gặp cũng yêu, đi theo mẹ chữa trị, có rất nhiều người bệnh. Bỗng một ngày nào đó, mẹ nghiêm túc nói với cô, có một đứa trẻ đặc biệt, không chênh lệch với con nhiều, bệnh tình cực kỳ nguy cấp. Nhưng bạn ấy có tính công kích, con dám đi thử một chút không? Mẹ cam đoan, một khi bạn ấy làm tổn thương con, thì mẹ sẽ lập tức mang con đi. Cô nghiêm túc gật đầu, chỉ cần có thể giúp người, cô đều bằng lòng đi. Bây giờ cô sớm đã không còn nhớ rõ nơi cụ thể mà lúc đó cô đi, chỉ biết đó là một căn nhà kinh khủng, bị đóng kín đến mức chật như nêm cối. Trong căn phòng nhỏ tối đen, có một cậu bé ôm đầu gối ngồi trên bệ cửa sổ. Trong khoảnh khắc đi tới, cậu nâng tầm mắt lên, ánh mắt như ngâm máu lạnh lùng hung ác, giống như thú dữ sắp chết nổi điên. Năm đó cậu 7 tuổi, không có tên, người khác gọi cậu đều là này. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã hung dữ ném đồ về phía cô, cào rách tay cô. Trình Mộng bị dọa sợ, ôm lấy cô muốn rời đi. Cô thổi thổi cho bản thân mình, cảm thấy không nên từ bỏ như thế, nên năn nỉ mẹ thả cô xuống, cô vẫn muốn thử lại một lần. Thế là một ngày, một tháng, một năm, 2 năm, cô bất chi bất giác mà kiên trì nổi. Luôn luôn muốn tới cái sân rộng đáng sợ này, đối mặt với cậu bé dường như không có nhân tính kia. 2 năm, cậu nói với cô tổng cộng 3 câu, cậu luôn luôn cách thật xa. Cô biết cậu cực kỳ chán ghét cô cũng không quá để ý, mà chỉ ngoan ngoãn ở trong cùng một không gian với cậu, đan len, nhảy ô, tự chơi tự vui. Mỗi lần cố gắng muốn tiếp xúc với cậu thì đều bị từ chối một cách cực kỳ chán ghét. Cô nghĩ ít nhất cũng có một người sống, biết hít thở, biết động đậy, ở cùng với cậu một hồi thì kiểu gì cậu cũng sẽ tốt hơn một chút thôi. Rất đáng tiếc, lâu như vậy mà cô vẫn không thể nào trị liệu được cho cậu. Cô vẫn bị cậu phiền chán sâu sắc như cũ. Sau đó chủ nhân của căn nhà từ bỏ, bảo cô không cần đến nữa. Hoặc ít hoặc nhiều, cô cũng đã bị đả kích. Đối với chuyện chữa trị này, cô cũng mất đi lòng tin. Huống chi tuổi tác của cô cũng đã đang tăng lên, bắt đầu bận đi học. Cậu bé kia trở thành sản phẩm thất bại trong kiếp sống toàn thời gian nho nhỏ của cô, đồng thời mãi mãi không còn cơ hội thành công nữa. Rất nhanh cô đã quên dần đi, dần dần từng bước trưởng thành. Trong cuộc sống hạnh phúc, ông ngoại là sự tồn tại hung thần ác sát duy nhất. Sau khi trưởng thành, cô đi học diễn xuất, quay phim, mọi thứ ông ngoại đều không hài lòng. Mãi đến năm ngoái, Trình Mộng bận rộn công việc trong một năm, có rất nhiều khoảng thời gian không ở nhà, bệnh trầm cảm của Dụ Thanh Đàn tái phát một cách lặng yên, không tiếng động. Không ai biết ông đã chống đỡ bao nhiêu sự đau khổ, một mình lặng lẽ chết trên ngọn núi mà ông cầu hôn Trình Mộng. Trình Mộng hoàn toàn sụp đổ. Khi đó Dụ Thanh Đàn có một vụ án lớn, kết quả thẩm tra xử lý hợp tình hợp pháp. Ông lại bị nói xấu bịa đặt, nhất là sau khi ông mất, ông không ngừng bị hắt nước bẩn. Trình Mộng không tiếc mọi thứ mà rửa sạch cho Dụ Thanh Đàn, trả lại cho ông một đời sạch sẽ. Sau đó bà khóc nói với cô: "Giao Giao, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không kiên trì được nữa, mẹ rất nhớ bố." "Ông ngoại con cũng là người đáng thương, mẹ khiến ông ngoại buồn, nếu như có thể thì xin con cố gắng hết mức mà bao dung cho ông ấy." Sau khi cố gắng để lại cho cô nhiều cơ hội trong tương lai, Trình Mộng lựa chọn tự sát vào một buổi tối bình thường. Cô mất đi bố mẹ, cũng mất đi sự dịu dàng trong một đêm, hoàn toàn biến thành người khác. Ông ngoại gần như điên lên, chịu đựng sự giày vò dài đằng đẵng, tập trung tình cảm lên người cô, muốn đưa cô về nhà tự tay dạy dỗ. Giống như lúc trước, đối với con gái, ông muốn nuôi dưỡng cháu ngoại trở thành một con bé ngoan, nghe lời, ngoan ngoãn, sẽ không phản nghịch, lệch ra khỏi quỹ đạo. Ông gần như hy vọng cực đoan rằng cô sẽ làm đại tiểu thư, ngoan ngoãn gả cho người đàn ông mà ông cảm thấy có ích, có chỗ tốt, chứ tuyệt đối không phải là xuất đầu lộ diện, lăn lộn trong giới điện ảnh gì đó. Dụ Dao rất rõ ràng, Lục Ngạn Thời đương nhiên là không biết chi tiết trong chuyện này, anh ta chỉ dựa vào sự hiểu biết của anh ta để dạy dỗ cô mà thôi. Đáy lòng cô đau từng cơn, sự kiên nhẫn trở nên khô cạn. "Lục Ngạn Thời, tôi nói với ông ngoại như vậy không phải là để cậu đến cầu hôn quấy rối tôi. Tôi hy vọng cậu làm tốt việc của một công cụ, tìm lý do cho qua là được rồi. Nếu như cậu không làm được, vậy thì tôi cũng không có chuyện gì, không phải cậu thì không thể đâu." Lục Ngạn Thời tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen, tranh cãi nói cô không biết tốt xấu. Đầu mùa đông ngày rất ngắn, không bao lâu trời đã hoàn toàn tối đen. Trong lúc đó Dụ Dao nhận được một tin web chat của cuốn con thật. So với gõ chữ thì anh thích tin nhắn thoại hơn. "Giao Giao, tôi về bệnh viện rồi. Sau đó nên có một chuỗi em đang ở đâu, chừng nào thì em mới trở về, tôi rất nhớ em." Nhưng anh đều rất ngoan ngoãn mà nhẫn nhịn, không nói ra. Nghĩ đến hôm nay vốn nên cùng Nặc Nặc ăn cơm dạo phố, kết quả lại bị Lục Ngạn Thời quấy rầy, Dụ Dao càng chỉ muốn quay về nhà. Chỉ có đối với Nặc Nặc, trái tim cô mới mềm mại. "Được rồi, cậu mau cút đi, về nhà nói với ông ngoại thế nào thì cậu biết đấy." Cô nói với Lục Ngạn Thời: "Nếu như không biết gì nói, cho tôi biết sớm, hai chúng ta nhanh chóng đổi công cụ mới cho nhau." Lục Ngạn Thời lại đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Người vừa rồi gửi tin nhắn điện thoại cho cậu là ai thế? Nam à, bệnh viện gì, bệnh viện nào? Không nói rõ thì bây giờ tôi sẽ đi mách lẻo ngay." "Là trợ lý của tôi, liên quan gì tới cậu chứ?" Lục Ngạn Thời không tin, lập tức khởi động xe thể thao, không cho Dụ Dao cơ hội đi xuống. "Nói địa chỉ bệnh viện, tôi đúng lúc xác định với bác sĩ xem có phải cậu thật sự không bị thương hay không, trở về tiện bàn giao với ông ngoại. Nếu như cậu không đồng ý, tôi liền nói cho truyền thông biết cậu là vợ chưa cưới của tôi." Dụ Dao không có tâm tình để cãi nhau, muốn để Lục Ngạn Thời dừng xe cách xa bệnh viện một chút. Cô đi vào lấy báo cáo, nghiệm thương, lúc đó của mình rồi để anh ta mau cút đi. Nặc Nặc ở trong phòng bệnh trên lầu, hai người cũng sẽ không gặp phải. Nhưng bất kể thế nào cô cũng không nghĩ tới. Trong gió lạnh thấu xương, Nặc Nặc lại lẻ loi trơ trọi canh giữ trong đêm tối, không biết đã đợi bao lâu rồi. Cô nhớ lại cả một buổi chiều, cô chỉ vội vàng trả lời một chữ ừ đơn giản cho Nặc Nặc. Trong khoảnh khắc Dụ Dao cách cửa sổ xe, nhìn thấy Nặc Nặc, trái tim nhảy lên lại đình công, giống như kim châm mảnh nhỏ đâm đầy vào tim, nói không rõ là đau hay là xót, khó chịu giống như rơi vào trong nước đá. Đồ ăn được gói lại đặt ngay bên cạnh, anh cũng chưa từng lên lầu mà một mực canh giữ ở đây. Cô xem Nặc Nặc như một người bình thường, dần dần có năng lực hành vi, cho là anh có thể đi, biểu đạt, biết dùng điện thoại. Cho dù bảo anh ở lại thì anh cũng có thể tự chơi tự vui, sẽ không bởi vì việc cô đột nhiên rời đi mà bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cho tới bây giờ, sau khi mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô mới giật mình nhận ra một sự thật chân chính. Trong thế giới của Nặc Nặc chỉ có một mình cô thôi, mà cô còn quá nhiều bạn bè người thân mà Nặc Nặc đều chưa từng gặp qua, anh chỉ là một người rất nhỏ bé trong số đó. Đầu ngón tay của Dụ Dao bấm vào trong lòng bàn tay. Lục Ngạn Thời ở đây, cô có đau lòng hơn nữa thì cũng phải nhịn, nhất định phải bảo vệ Nặc Nặc không bị quấy rầy. Dụ Dao mạnh mẽ thu hồi ánh mắt nói: "Cậu ở đây đợi đi, đừng đi về phía trước, tôi lấy báo cáo cho cậu rồi cậu nhanh chóng rời đi." Lục Ngạn Thời nheo mắt lại nhìn chằm chằm Nặc Nặc, bỗng nhiên đạp chân ga xông lên phía trước rồi dừng lại nơi gần Nặc Nặc. Sau đó anh ta mới nghiêng đầu sang nhìn Dụ Dao. Được rồi, cậu đi đi. Dụ Dao hận không thể băm Lục Ngạn Thời thành tám mảnh. Nặc Nặc đã chú ý tới chiếc xe, hốc mắt bị lạnh đỏ lên dần dần mở to, xuyên qua lớp kính mơ hồ mà nhìn thấy cô. Sự vui sướng ngọt ngào phút chốc tỏa ra trong mắt anh. Anh cẩn thận ôm đồ vào trong ngực đi về phía cô. Lục Ngạn Thời dường như cảm thấy thân hình của Nặc Nặc có chút quen thuộc, nhìn kỹ gương mặt lại thì chưa từng thấy qua. Anh ta cười lạnh. Quả nhiên là quen biết với cậu, đúng không? Tin nhắn thoại chính là do anh ta gửi. Dáng vẻ như vậy mà cậu nói với tôi anh ta chỉ là trợ lý thôi sao? Dụ Dao đã nhịn đến cực hạn, cuối cùng cũng không nhịn được, một cái tát đẩy cái đầu Lục Ngạn Thời đưa tới gần để chất vấn. Bạn nội đó, cậu có thể làm đúng vị trí không? Chuyện của tôi cần cậu hỏi hay sao? Cô không quản được nhiều như vậy, dùng sức đẩy cửa xuống xe rồi trực tiếp đi về phía Nặc Nặc. Gió gào thét mà nổi lên, thổi tung áo khoác của Nặc Nặc, bó hoa và hộp bánh ngọt mãi yêu quý cất giấu lộ ra, phơi bày trong đêm lạnh thấu xương. Lục Ngạn Thời liếc nhìn, cũng đồng thời đi ra, thậm chí còn chuyển đến hàng ghế sau, kéo cánh cửa xe bên phía Nặc Nặc. Hoa tươi bánh ngọt đắt đỏ hiện ra trước mắt, ánh đèn sáng lắt nhắt cùng với bó hoa nhỏ kia của anh khác nhau một trời một vực. Nặc Nặc dừng lại ở khoảng cách vài mét, sững sờ nhìn Dụ Dao. Anh muốn gọi tên cô, môi động đậy rồi lại khẽ mím. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dụ Dao đi cùng với Lục Ngạn Thời, tất cả sự vui mừng hớn hở phồng lên trong ngực đều bị nghiền nát thành bụi phấn, chi chít mà đâm vào anh, giống như khắp nơi đều đang chảy máu. Nặc Nặc cúi đầu nhìn bản thân mình, không có vết thương, vì sao lại đau đến mức muốn quặn mình lại? Dao Dao để anh lại một mình, không cho phép anh đi theo, hóa ra là gặp mặt người này sao? Cô và anh ta ở chung một chỗ rất lâu, có biết cún con chờ đến trời tối hay không, chờ đến khi gió thổi lên nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô đầu tiên. Lục Ngạn Thời không nói một câu, chỉ hững hờ quan sát Nặc Nặc. Anh đã thấy nhiều loại tiểu nam sủng không tiền không thế này rồi, hoàn toàn không cần anh ta phí sức, tinh thần và cấp bậc áp bách, hiểu không? Dụ Dao chạy đến trước mặt Nặc Nặc, nắm lấy cánh tay anh, mở miệng muốn gọi anh. Nặc Nặc gục đầu xuống, lông mi rũ xuống rất thấp. Hơi nước tập hợp bên trong đó lặng yên không tiếng động, mà từ kẽ hở ngưng tụ rồi lại nhỏ xuống, bất ngờ rơi xuống đất trong bóng tối. Ở nơi sâu trong xương máu, có rất nhiều thứ ngang ngược đang ngo ngoe muốn động, chúng điên cuồng say nghiền thần kinh của anh. Nước mắt liên tục rơi xuống, là phía sau sự yếu ớt này, là sự u ám nồng đậm như sóng chiều, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Anh muốn xua đuổi, muốn khiến người kia biến mất, muốn ôm Dao Dao, cắn vào bên gáy cô, để trên người cô nhiễm đầy hơi thở của anh, chiếm giữ đánh dấu. Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn bỗng nhiên đưa qua, lau đi vệt nước mắt của anh, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi. Nhạc Nhạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dụ Dao ở trong khoảng cách gần. Không được, Dao Dao không thích anh làm người ta bị thương. Anh ra tay thì Dao Dao sẽ sợ, sẽ xa lánh anh, vứt bỏ anh. Anh chỉ là cún con, là thú cưng của cô, không xứng tặng hoa và bánh cho cô. Cún con không được phép làm cô mất mặt. Anh không thể làm chuyện xấu, anh muốn Dao Dao thương anh. Lục Ngạn Thời cũng đi tới theo, ngược lại muốn xem tiểu nam sủng có lý do thoái thác gì. Nước mắt của Nặc Nặc vẫn chưa khô, anh dốc sức lộ ra một nụ cười. Vào lúc Dụ Dao còn muốn chạm vào anh lùi về phía sau một bước nhỏ, khẽ nói: Tôi là trợ lý. Lục Ngạn Thời ngẩn ra. Thừa nhận là trợ lý ư? Dụ Dao cũng kinh ngạc đến ngây người. Nặc Nặc dùng bóng râm để giấu đi vẻ khổ sở trên mặt. Anh đưa món quà mà anh dùng toàn bộ tiền của mình để mua hướng về phía trước. Dụ Dao, người hâm mộ tặng cho em, không phải tôi. Lần đầu tiên anh gọi tên đầy đủ của cô, bởi vì chính mình không có tư cách gọi cô là Dao Dao trước mặt người khác. Động tác của Nặc Nặc rất nhỏ, anh dùng cằm cọ cọ cánh hoa mang theo nhiệt độ cơ thể trầm giọng. Không thể so sánh với những cái kia, em không thích, tôi ném đi. Lục Ngạn Thời một lần nữa than con mẹ nó. Người có mắt đều biết tiểu nam sủng nói dối yếu kém, đây là thủ đoạn mê hoặc, lấy lùi làm tiến gì vậy chứ? Loại tâm tư sắt thép như Dụ Dao chắc chắn sẽ không mắc câu đâu nhỉ? Nhưng mà anh ta tò mò quay đầu, thì trở mắt nhìn thấy hốc mắt Dụ Dao đỏ rực. Dụ Dao cướp lấy bó hoa và bánh ngọt trong tay, Nặc Nặc rồi lạnh lùng tàn ác mà ngẩng lên nhìn chăm chú về phía Lục Ngạn Thời, giọng điệu không nén được sự bực bội nữa. Cậu có thể đừng vu vạ ở đây nữa không? Kéo hết mấy thứ trướng mắt chất đầy xe của cậu đi đi. Trở về nói với ông ngoại thế nào thì tùy cậu. Không phải cậu muốn biết tôi có bị thương hay không sao? Dụ Dao nắm chặt cổ tay Nặc Nặc. Vậy tôi nói cho cậu biết. Không có. là bởi vì anh ấy đã cứu tôi trong đám cháy. Hiện tại tôi muốn cùng anh ấy trở về phòng bệnh. Nếu như cậu vẫn chưa xong thì tôi gọi bảo vệ của bệnh viện. Dù sao thì tôi cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ Lục Tổng cũng không sợ ở Mỹ lên bản tin hay sao? Cô không quan tâm đến Lục Ngạn Thời nữa, túm lấy Lạc Nặc rồi đi vào trong bệnh viện. Lục Ngạn Thời trừng mắt, dáng vẻ sinh động có sức sống này của cô, đứng tại chỗ giống như tượng đá. Trở lại phòng bệnh, Dụ Dao từ cửa sổ nhìn thấy Lục Ngạn Thời ngập ngừng mà lên xe, bóng xe chậm rãi biến mất. Cô không nói một lời mà đi lấy chậu nước nóng, thấm ướt khăn rồi lau tay lau mặt cho Nặc Nặc, lau sạch sẽ lớp vụn băng mỏng trên lông mi anh. Nặc Nặc không dám thở, anh muốn chạm vào góc áo của cô, nhưng ngón tay vươn ra lại thu về lại, anh dùng sức nắm chặt. Dụ Dao tách tay anh ra, cứng rắn nhét áo vào trong tay cho anh cầm. Toàn thân Nặc Nặc khẽ run lên, anh cuối cùng cũng không chống cự được nữa, cẩn thận mà đến gần cô, đầu cọ lấy bả vai cô, gọi lên tiếng Dao Dao. Dụ Dao bóp lấy cằm anh. Không phải anh gọi tôi là Dụ Dao Dao, đã biết đọc chữ dụ rồi đúng không? Vậy từ giờ trở đi không được gọi là Dao Dao nữa. Nặc Nặc bối rối lắc đầu, luống cuống vòng tay lên lưng cô. Chỉ có Dao Dao và tôi, hai người, không muốn không gọi tên đầy đủ. Dao Dao đừng tức giận. Đừng tức giận, anh nhỏ giọng cầu xin. Tôi sợ. Dụ Dao để khăn lên trên tóc anh, rồi mạnh mẽ xoa hai cái. Xác định lau sạch sẽ rồi, người cũng ấm lên rồi thì mới ngồi đối diện anh. Đối mặt với đôi mắt liều lì đâm một cái là bể nát của Nặc Nặc, cô thở ra một hơi, gỡ bỏ sự lạnh lùng. Cô trầm giọng nói, tôi xin lỗi, tôi cũng là lần đầu tiên gặp được chú cún như anh, lần đầu tiên được ỷ lại và yêu cầu như vậy, không biết là anh sẽ đau lòng để anh vất vả đợi hơn nửa ngày. Ánh mắt Nặc Nặc lấp lóe, Dù Dao nhìn anh chăm chú nghiêng đầu. Ở trước mặt ai cũng không sao, anh không cần tự ti. Hoa và bánh mà chó tinh nhà chúng ta mua so với đồ đắt hơn nữa cũng tốt hơn, cho nên tha thứ cho chủ nhân, hôm nay đã lỡ hẹn bỏ lại anh, có thể chứ? Nặc Nặc lúng ta lúng túng xuống giường, nhào tới ngồi xuống bên chân Dụ Dao, để đầu nằm trên gối cô. Dụ Dao mở hộp bánh ngọt ra, là bánh mà cô thích. Cô múc một muỗng đưa tới bên môi Nặc Nặc. Ăn không? Nặc Nặc nuốt nước bọt một cái xoắn xuýt, nhưng mà chỉ có một cái muỗng. Dụ Dao ủ một tiếng xoay chuyển tay, bỏ cái muỗng này vào trong miệng mình, ăn một cách thỏa mãn. Khoe mắt liếc thấy ánh mắt tội nghiệp của Nặc Nặc, cô một lần nữa múc một muỗng đầy rồi lại đưa tới. Tôi dùng qua rồi, anh ghét bỏ sao? Nặc Nặc nhìn bánh ngọt, không dám tin tưởng mà nhìn cô, rồi vội vã mở miệng. Anh một cái ngậm lấy cái muỗng, ngon hơn bánh sô-cô-la rất nhiều. So với bất cứ thứ gì, tất cả đều ngon hơn. Thời gian quay lại minh hôn được quyết định vào lúc hoàng hôn ngày hôm sau. Dù Dao đúng lúc có thời gian vào buổi chiều để xử lý thủ tục xuất viện của Nặc Nặc. Buổi sáng anh còn một mũi thuốc phải tiêm. Dù Dao vốn định ở cùng anh, nhưng Nặc Nặc lại có thái độ khác thường. Anh thúc giục cô quay về đoàn làm phim để chuẩn bị quay phim. Chuyện xảy ra khác thường thì tất cả trò yêu. Dù Dao không biết hiện ra sự khác thường, cô thuận theo mà đồng ý. Được, vậy tôi đi trước. Anh ngoan ngoãn đấy, buổi chiều tôi lại tới. Nặc Nặc luyến tiếc mà tiễn cô ra khỏi phòng bệnh. Chờ cô thật sự rời đi rồi, anh mới mất mát mà rụi rụi bắt, lặng lẽ khoác thêm áo rồi một mình đi ra khỏi bệnh viện, đi đến cửa hàng gốm nghệ mà hôm qua anh làm công. Anh còn muốn kiếm nhiều tiền một chút, mua một món quà tốt hơn cho Dao Dao. Nhạc Đặng vừa mở cửa lên nhận được sự gieo hò của cả cửa hàng. Cửa hàng trưởng mang theo đôi mắt ánh sao lấy ra một bộ quần áo cosplay chuyên dụng mà hôm qua ông khẩn cấp mượn được. Là một bộ đồng phục ki trưởng màu đen, thon dài cấm dục, lại có mắc điểm mê hoặc. Một người mang dáng dấp của thần tiên như vậy đứng trong cửa hàng, cô ấy cũng không tin việc làm ăn không bùng nổ. Nặc Nặc nói không mặc. Cửa hàng trưởng gấp đến mức tăng giá. Một tiếng 100, cho cậu số tiền gấp đôi. Nặc Nặc cúi đầu xuống, mặt mày an tĩnh. Có thể kiếm tiền. Mặc. Anh ôm bộ đồng phục, vừa mới vào bên trong phòng thay đồ để thay quần áo thì mơ hồ nghe thấy cửa lớn bên ngoài bị đẩy ra. Tiếng chuông leng keng vang vọng. Sau đó giọng nói của Dụ Dao cách một khoảng cách lạnh lùng truyền đến. Người đâu? Giấu đi đâu rồi? Ngón tay Nặc Nặc cầm nút áo âu phục run lên. Anh hoảng sợ ngẩng đầu. Dao Dao, Dao Dao phát hiện ra anh rồi. Cửa hàng trưởng từng tiếp đón Dụ Dao đương nhiên là nhận ra. Trước sau là một loạt hành động. Quê nhớ tới vòng tay thẻ bài quen thuộc trên cổ tay Nặc Nặc, rất nhanh đã kịp nhận ra quan hệ của hai người. Chị cái này vừa nhìn là biết không phải người dễ chọc. Bọn họ lừa bạn trai xinh đẹp của người ta tới mặc đồ nghi trượng. Cửa hàng trưởng muốn cắt ngang một chút, Dụ Dao lạnh lùng nhìn sang. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy đi vào đây. Trong lúc nhất thời, không khí bình tĩnh lại. Sau đó, 5-6 ngón tay đồng loạt giơ lên, chỉ về phía phòng thay đồ ở phía sau. Bên trong lại bị người ta giữ lấy, kiên trì không chịu thả, mơ hồ còn có tiếng nghẹn ngào yếu ớt. Nặc nặc, anh học được cách gạt tôi rồi đúng không? Đồng phục trên người nặc nặc vẫn chưa được mặc hoàn chỉnh, đai lưng của quần dài được thắt lại rồi, cổ áo sơ mi mở rộng, lòng lèo đong đưa ở bên ngoài, ô phục bó sát bọc trên người đè ép ngực và eo. Xương quai xanh và trước ngực anh đều đỏ lên, nhất thời không biết làm sao. Không muốn Dao Dao tức giận, muốn cô thích. Anh muốn được cô yêu, vượt qua người khác, cướp được vị trí gần gũi nhất, quan trọng nhất bên cạnh cô. Tay đạch đạch đè trên cửa, anh cảm nhận được khí áp càng ngày càng thấp của Dụ Dao. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một góc nào đó của phòng thay đồ. Nơi đó chất đống một mớ đạo cụ mà trước kia cửa hàng gốm nghệ làm hoạt động dùng đến. Ở giữa có một cái khăn quàng cổ màu trắng bằng lông, làm từ lông động vật rất dài, bóng loáng, giống như đuôi chó vậy. Nhặt nhặt nhặt lên, xoay gương bỏ đó vào phía sau lưng mình, dùng thắt lưng kẹp lại, phần còn lại thì rũ xuống, mềm mại lay động ở sau đầu gối. Biến thành chó tinh không giống người, cô sẽ thích chứ. Lúc Dụ Dao không nhịn được nữa, sắp phá cửa, thì cánh cửa này cuối cùng cũng mở ra từ bên trong, lộ ra mặt bên của nhặt nhặt. Cô đau lòng nghiêm khắc hỏi. Tôi nên anh không nổi sao? Sao anh... Câu nói kế tiếp không thể nói hết ra, im bặt mà dừng lại. Cửa hoàn toàn mở ra, đồng phục trên người nặc nặc lỏng lẻo lộn xộn, nhưng vẫn phác họa ra đường eo hẹp chân dài, đường cong lộ ra. Anh cụp mắt nhìn qua, nơi đôi mắt xinh đẹp có hơi nước. Anh chậm rãi xoay người, nâng thứ đồ lông nhung màu trắng phía sau lên, ngượng ngùng đung đưa cho Dụ Dao. Sau đó quay đầu lại, bên tai đỏ bừng, anh nhẹ giọng nói với cô. Dao Dao, cái đuôi đáng yêu, cho em sờ. Dù Dao nhận định hôm nay chắc chắn là nặc nặc có chuyện gì đó, ở trước mặt ép hỏi thì lại sợ anh sẽ căng thẳng, thế là cô giả vờ đồng ý với anh về đoàn làm phim trước. Thực tế thì cô âm thầm mai phục ở trong hành lang. Đợi không bao lâu thì quả nhiên anh một mình đi ra ngoài, cô lập tức lặng lẽ theo sau. Trên đường đi, trong lòng Dụ Dao đều có chút buồn bực. Chó tình tối hôm qua còn ngoan ngoãn giúp trên đùi cô như vậy, cùng cô chia nhau ăn một miếng bánh ngọt, dáng vẻ không có cô thì không được, sao sáng nay lại gan to nói dối cô, còn dám giấu giếm cô tự mình ra ngoài. Bất chi bất giác đã quen với sự chân thành và giao phó toàn bộ của nặc nặc đối với cô. Kết quả đột nhiên cuốn con có bí mật, khiến cô làm thế nào cũng không thoải mái. Cho đến lúc chạy tới cửa hàng gốm nghệ, Dụ Dao giật mình. Tiếp theo đó trông thấy trên cửa kính có dán tấm áp phích, chữ to viết là người đàn ông bước ra từ truyện tranh tuyệt sắc vì quý khách mà phục vụ. Bên cạnh còn kèm theo ảnh chụp của nặc nặc, khiến cho huyết áp của cô tăng vọt. Đàn lộn nửa ngày, hóa ra là nặc nặc trốn tới đây tìm làm công ngư. Rốt cuộc là cô có chỗ nào không thỏa mãn được anh? Dụ Dao thừa nhận cô bị đả kích, gõ cửa phòng thay đồ vô cùng hung ác. Nhưng sau khi mở cửa thì tất cả đã thay đổi. Dao Dao một lần nữa nghi ngờ, nặc nặc nhất định là loại cổ độc gì đó. Rõ ràng là cô đang tức giận vì hành động tự ý của anh, nên nghiêm túc cho anh biết rằng anh đã làm sai. Mà bây giờ thì cô hoàn toàn không hiểu, không điều khiển tay của mình được, run rẩy vươn ra, sờ tới cái đuôi màu trắng xõa sau tung sau lưng của nặc nặc. Rất trơn, đầu lông mềm mại đâm vào làn da cô, cầm một cái liền xa vào thật sâu. Nhất là cái đuôi này rũ thẳng xuống trên quần âu phục màu đen, phần trên thì được kẹp vào chỗ eo, dì áo sơ mi phủ lên, nhìn không ra dấu vết gì, trong thoáng chốc thật sự giống như là anh mọc đuôi. Dụ Dao nín thở sờ có chút nhiện, sức lực hơi lớn một chút, cô kéo tới, nhặt đặc bị kéo theo mà vụt qua, cái đuôi cũng đáng thương mà lay động, giống như đuôi thật. Anh càng xấu hổ, tai và gương mặt đều hoàn toàn đỏ lên, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng nhìn chăm chú vào Dụ Dao. Anh nâng cái đuôi lên bất an hỏi. Dụ Dao, sờ sướng không? Dụ Dao giống như là bị rót cho mấy ly rượu đỏ lớn. Nặc nặc đẹp đẽ, cao mà cân xứng, dáng vẻ ưu việt đến quá mức. Nếu không thì Lục Ngạn Thời cũng sẽ không một mực chắc chắn anh không phải là trợ lý. Ngoài hình như vậy mà lúc bình thường thì cô còn có thể thích ứng được. Nhưng bây giờ, nặc nặc mà mặc đồng phục hệ cấm dục lỏng lẻo, còn bị kéo tới hỗn loạn, thêm một cái đuôi lông nhung dài. Cho dù cô coi là thần tiên thì cũng không chịu được loại kích thích như vậy. Ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, từng chút khuấy động chui vào phổi Dụ Dao, giống như mang theo đầy lông chim nhỏ mịn. Cô hít vào, ngơ ngáy từ mũi thẳng tới ngực. Nặc nặc cho rằng cô ngại cái đuôi không dễ nhìn. Anh cúi đầu chăm chú chảy lông cho mình, rồi lại nhét vào lòng bàn tay của cô, còn ngượng ngùng nhỏ giọng cầu xin. Cái đuôi được trải rồi, Dao Dao xoa xoa, xoa rồi thì không giận nữa.

kiên định đứng bên cạnh cô, ngây ngốc muốn báo thù. Có rất nhiều chuyện mà Nặc Nặc không hiểu, nhưng anh mãi mãi hiểu được cách bảo vệ cô không điều kiện. Dụ Dào nhón chân lên xoa đầu Nặc Nặc. Giết Dung Dã, đây không phải là làm bẩn tay con trai Nặc hay sao? Nặc Nặc nghĩ không ra nữa, bị cái tên gây bất lợi cho Dao Dao dây dừa kéo lại. Khí thế hung ác lan tràn đến từng sợi tóc, bay tán loạn trong gió. Không đè xuống được, anh khó khăn mà truy hỏi. Chó dữ, dáng dấp ra sao? Giống chó tinh không? Tôi phải nhớ kỹ. Nụ cười của Dụ Dao càng lớn hơn, khuôn mặt có chút mỏi. Cô ho nhẹ hai tiếng, hết sức duy trì hình tượng lạnh lùng không đổ. Đại khái là không có mấy ai nhìn thấy dáng dấp Dung Nhã như thế nào. Có điều tâm sinh tướng thôi. Chắc là có tướng mạo công tử bột bỉ ổi. Chó dữ thì chính là chó dữ, làm sao xứng so sánh với chó tinh đẹp mắt nhà tôi được chứ. Dung Nhị Thiếu nổi tiếng ở bên ngoài, bản thân ngược lại rất ít lộ mặt trước công chúng. Cho dù là những buổi tiệc rượu riêng tư ngưỡng cửa cao thì cũng không mời được anh tham dự. Dù ra có thể tưởng tượng được, một người cơ bản không lộ diện như thế mà có thể khiến cho từng giới mà anh ta đặt chân qua đều nghe mà biến sắc, thì tác phong làm việc phải hung tàn đến cỡ nào. Mấy năm trước, lúc còn chưa xảy ra sóng gió phong sát, Lục Ngạn Thời từng tham gia một bữa tiệc tối quy mô nhỏ, ngược lại là từng trùng hợp thấy Dung Dã một lần. Có điều, chỉ là vội vàng thoáng nhìn qua, chỉ thấy được một thân hình, ngay cả mặt cũng không thấy rõ. Anh ta là người mắt cao hơn đầu như vậy, sau khi trở về lại chịu thừa nhận khi chất một bên mặt của Dung Dã đã có thể giết anh ta 7-8 lần một cách nhanh chóng. Chỉ nhìn bóng người thôi cũng biết người đẹp trai thế nào. Dù sao không tin chuyện ma quỷ kia của Lục Ngạn Thời, huống chi dáng dấp Dung Nhã thế nào thì liên quan gì đến cô. Ở nơi của cô, Nặc Nặc chính là người có giá trị nhan sắc cao đụng trần nhà tuyệt đối đấy. Sau đó tiến độ quay phim đột nhiên tăng mạnh, lịch trình chậm trễ vì hỏa hoạn đều đã được theo kịp. Dù sao gần như không hề nghỉ ngơi, vừa toàn lực quay phần diễn số lượng lớn của nhân vật chính, vừa giúp đỡ biên kịch điều chỉnh kịch bản, thuận tiện còn phải chỉ đạo diễn kỹ thuật quay phim, cộng thêm dẫn dắt một đám diễn viên nhỏ tham gia vào phim. Cô không hề giữ lại kinh nghiệm ảnh hậu trước kia cô tích lũy được mà ném cho một bộ phim chiếu mạng có tầng thấp nhất không có ai xem trọng này. Kiều Nhiễm kiêu ngạo đến mức tinh thần tỏa sáng, so với việc bản thân cậu ta diễn tốt thì còn hưng phấn hơn. Người của đoàn làm phim hoàn toàn bị Dụ Dao thu phục, suốt ngày mở miệng gọi một tiếng chị Dao Dao, gọi đến mức Dụ Dao khó chịu. Cứ phải gọi nghe già vậy ư? Rõ ràng là năm nay cô mới 23 tuổi. Nặng nặng cảm thấy nguy cơ tăng lên dữ dội. Từ sáng sớm đến tối quanh quẩn bên người Dụ Dao, ai tới gần anh liền lạnh mắt. Đang yên đang lành là một thiếu niên đẹp đẽ, lúc mặt không còn cảm xúc gì mà nhìn người ta, ánh mắt nhàn nhạt sắc bén đến mức có thể đâm xuyên người ta. Quay đầu đối diện với Dụ Dao, anh mềm mại vô hại mà rũ mi mắt, kéo lấy ống tay áo cô, thấp giọng gọi: "Tiểu Dao Dao." Dụ Dao bị sặc nước, nặng nặng vội vàng vuốt sau lưng. "Anh gọi tôi là gì cơ?" Dao Dao là cô gái nhỏ. Nặc Nặc thành kính nhìn qua. Không phải là chị, là Tiểu Dao Dao. Không biết là Dụ Dao bị sặc hay là bị xưng hô này của Nặc Nặc trêu chọc thần kinh, bên tai cô bí mật dâng lên nhiệt độ. Cô lập tức cả tóc xuống che kín lại. Đạo diễn ở nơi xa kêu gọi quay phim, cô mượn cơ hội đó đứng dậy, ném áo khoác cho Nặc Nặc, thấp giọng khiển trách một câu mà không có chút lực sát thương nào. Không được gọi lung tung. Cảnh phim hôm nay là cảnh quan trọng của toàn bộ phim. Quay quá trình nhân vật chính hoàn toàn hóa thân thành ác quỷ, tình cảm xung đột dữ dội, lớp trang điểm cũng kinh khủng nhất. Đến chiếc ống kính, thợ trang điểm dài đầy máu nhân tạo lên người Dụ Dao, nhìn nhiều cũng có thể mơ thấy ác mộng. Nhân vật nữ chính bởi vì sự ngoan cố của gia trưởng Cổ Hủ mà cùng người yêu chết đi, ông già còn lật thi thể của cô ấy ra khoác áo cưới lên, khiến cô có làm cũng không hoàn toàn hôn sự mà ông ta hài lòng. Dụ Dao đứng trên ban công cao cao, trong khoảnh khắc bắt đầu quay, cô phẳng phất như đột nhiên thay thành cảm xúc của người mẹ trình mộng. Cô xuyên qua đôi mắt, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Dụ Thanh Đàn. Cô đơn dựa vào gom góc, nước mắt chảy xuống, vẻ mặt thê lương khiến chồng quay lặng ngắt như tờ. Cùng một khoảng thời gian, Lục Ngạn Thời ngồi trong văn phòng, đầu ngón tay cầm một cuốn sách lên kế hoạch nghi thức đính hôn. Ánh mắt dừng lại trên một tấm hình ở góc bàn, trong đó là Dụ Dao lúc còn thiếu nữ. Cô chải tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng, hồn nhiên ngây thơ. Trợ lý gõ cửa đi vào cẩn thận nói: "Lục tổng, hiện nay trên mạng không có tin tức gì." "Vậy sao?" Lục Ngạn Thời kéo khóe miệng. "Đoàn làm phim nát như vậy, một đám người tép riu như vậy, miệng lại rất kín kẽ." Anh ta gióng trống khua chiêng đi đến phim trường, cho bọn họ đủ cơ hội để chụp ảnh lắm miệng, nặc nặc sớm chiều đi theo bên cạnh Dụ Dao, tướng mạo hại nước hại dân. Anh ta cũng không tin không có ai không nhìn ra được loại quan hệ không tầm thường kia. Tư liệu bát quái tốt cỡ nào có thể tùy tiện đẩy Dụ Dao lên nơi đầu sóng ngọn gió? Sao mấy ngày trôi qua rồi mà không có ai làm chứ? Trợ lý thăm dò. Chúng ta phải tự mình ra tay sao? Bản thảo thông báo đều được chuẩn bị xong rồi. Lục Ngạn Thời nắm chặt quyển sách, trừng mắt lên. Đi đi, lấy tiêu đề khoa trương một chút. Ông cụ tức giận như thế nào để ông ấy giận tới mức nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất ép Dụ Dao đính hôn. Quyển sách lên kế hoạch cho nghi thức đính hôn này chính là do ông ngoại của Dụ Dao tự tay đưa cho anh ta. Đầu sáng sau là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ. Ông cụ nhất định sẽ mượn cơ hội này để Dụ Dao trở về, trực tiếp sắp xếp truyền thông vào hiện trường, mặc kệ cô có đồng ý hay không, trước tuyên bố hôn sự ra bên ngoài đã. Chỉ là trong lúc nói chuyện, ông cụ còn có chút do dự, anh ta không thể cho phép tình huống như vậy xảy ra. Định ra hôn sự rồi thì Dụ Dao chính là người của anh ta, không cần phải dùng các loại cớ để trằn trọc chở mình. Cho dù bây giờ Dụ Dao không có tình yêu với anh ta, nhưng ai biết được sau này, phim cưới trước yêu sau cũng không phải là cô chưa từng quay, cũng không lạ lẫm gì. Quen biết nhiều năm như vậy, không có ai hiểu rõ Dụ Dao hơn anh ta. Tương lai có nhiều thời gian như vậy, kiểu gì anh ta cũng sẽ hoàn toàn có được người này. Lục Ngàn Thời tự giễu cười cười, cởi nút quần áo cài chặt ra. Ngón tay anh ta lấy ra một tờ báo cáo điều tra cực kỳ đơn giản bên dưới sách kế hoạch. Người đi theo bên cạnh Dụ Dao kia lại là đồ ngu, tâm trí không được đầy đủ, lang thang đầu đường được cô nhặt về. Anh ta càng không muốn thừa nhận, chính đồ ngu này khiến anh ta gặp mặt một lần lập tức sinh ra sự bất an cực điểm. Những sự kiên nhẫn từ từ theo bên cạnh cô cãi cao oán giận, chờ cô rút lui đều biến mất trong một đêm, chỉ muốn mau chóng định ra quan hệ, cho dù là dùng chút thủ đoạn đê hèn. 10 phút sau, tin tức Dụ Dao lạnh mặt kết bỏ Tiểu Lục tổng của bất động sản Bạch Lương, mang theo nam sủng cún con đến phim trường thân mật, không khoảng cách, lên nhảy dù đến các nền tảng lớn. Tình cảm xúc động, có hình ảnh có chân tướng, cho dù mỗi một tấm chụp lén nặc nặc đều mang khẩu trang, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc cao anh tạc thị giác của anh. Ở Trung Quốc, từ cún con chỉ những chàng trai thích lái máy bay, thích yêu chị gái hơn tuổi, đặc điểm chung của những chàng cún con này là thích làm nũng, bám người yêu, đơn thuần và còn hay ghen. Đối với người những chàng cún con thì người yêu chính là trung tâm vũ trụ. Lục Ngạn Thời nhẫn nại, tính tình đợi nửa tiếng mới bấm điện thoại gọi cho Dụ Dao, vô tội nói. Cậu làm sao vậy? Tôi không cáo chẳng cậu, bản thân cậu lại không che đậy được việc riêng tư, lại bị ầm ĩ lên trên mạng. Ông cụ tức giận nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao bây giờ? Dù Dao ở bên kia thở hổn hển, Lục Ngạn Thời nói tiếp. Ông cụ bảo tôi nói với cậu, đầu tháng sau là lễ mừng thọ của ông, cậu nhất định phải tham gia đấy. Nếu như dám không lộ diện thì ông liền trói gô cậu bắt về. Tôi khuyên cậu lần này vẫn là nghe lời ông đi, giống như trước kia gặp mặt giả vờ ngoan ngoãn thì không sao rồi. Trong ống nghe đột ngột truyền đến một tiếng đụng ngã, sau đó Dụ Dao lạnh lùng. Biết rồi, câm mồm. Dụ Dao vừa quay xong cảnh quan trọng kia, mặt mũi tràn đầy nước mắt đã khô, cảm xúc đang còn cao, cầm điện thoại lần nhận được cuộc gọi của Lục Ngạn Thời, nội dung chó cắn nao rách, khiến dưới chân cô yếu ớt, ngoài ý muốn đạp hụt một bậc cầu thang. Hiện trường xôn xao, sắc trời đã tối, Dụ Dao mặc một thân trang phục, cộng thêm mọi người vừa tận mắt nhìn thấy tình tiết kinh dị nhất. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thậm chí còn sợ hãi cô theo bản năng, không có ai kịp tiến lên. Chân của Dụ Dao bị váy làm vấp, chân người lại bị tiêu hao đến không còn sức lực, không nắm được lan can, chấp nhận mà nhắm mắt lại. Nhưng trong chớp mắt chưa tới 1-2 giây, hơi thở gấp cực nóng mãnh liệt liền nhào tới trước người cô, đôi cánh tay dứt khoát chặn ngang ôm cô từ trên cầu thang, giống như dỗ trẻ con mà nâng cửu tay. Anh kinh hoàng ngửa mặt lên nhìn cô, không ngừng run giọng gọi. Dao Dao. Dụ Dao có chút hoảng, cô cố hết sức vì lấy bả vai anh, lẩm bẩm một tiếng. Không sao. Cô lập tức bị đổi tư thế, người này ôm ngang cô, giữ chặt cô trước ngực, hận không thể vo cô thành khối nhỏ ôm vào lòng. Nhịp tim kịch liệt đánh vào lồng ngực anh, chấn động đến mức cô cũng lay động theo. Giống như đang nằm trong trái tim sống sờ sờ của anh vậy. Dụ Dao mở mắt ra, lọt vào trong một đôi con ngươi sắp nhỏ nước, cô theo bản năng mà ôm lấy anh, hơi thở không khỏi nóng lên. Nặc nặc, thật sự không sao, chân bị đụng một cái mà thôi, hẳn là không bị chật đâu. Không có tác dụng. Lời của cô dường như hoàn toàn mất đi hiệu lực, nơi đáy mắt của nặc nặc lộ ra màu đỏ chói mắt, mặc kệ cho hiện tại cô có dáng vẻ người hay là thần, đều sợ. Anh ôm cô đi vào trong phòng nghỉ của phim trường, run rẩy quỳ một chân dưới đất, cởi giày và tất cho cô, lộ ra mắt cá chân ửng đỏ. Anh đứng dậy đi tìm thuốc, Dụ Dao hoàn toàn không ngăn được, chỉ có thể nhìn anh lao ra ngoài rồi lại chạy về giống như trời sập, nâng cái chân chỉ bị va một cái vào cô, xoa lên từng lớp thuốc, cúi đầu thổi từng hơi nhỏ. Dụ Dao vẫn luôn nhịn những dao động ở đáy lòng, nhưng khoảnh khắc hơi thở quần đặc đặc rơi xuống lớp thuốc lạnh buốt, không kiêng nể gì mà truyền vào làn da mà máu thịt của cô. Cô bỗng nhiên run lên, khuôn mặt chợt nhiễm đỏ, hai tay nắm chặt lấy rìa ghế. Sự ngứa ngáy khó chịu không có cách nào hình dung được hướng vào trong thân thể cô rồi tùy tiện lan tràn. Dụ Dao theo bản năng thu chân lại, nhạc nhạc lại cầm tới, bàn tay ấm áp phủ lên trên bàn chân trần trụi của cô, không tự chủ được mà dùng lực. Không đau, rất tê, nóng hổi. Đủ rồi đấy. Dụ Dao ngăn anh lại. Không có bị chật mà, không đau, anh nhanh đứng lên đi. Cô ngoảnh đầu đi, che giấu hơi thở thay đổi của mình. Lần này, Lạc Lạc lại nghe lời. Anh bưng nước nóng tới lau đi lớp trang điểm. Sau khi lau xong, anh lại tự chủ trương, ôm cô đẩy ngã trên ghế dài, rồi cầm mái tóc dài lộn xộn bị làm bẩn của cô, vẩy nước rửa sạch từng chút một. Cửa phòng khu nghỉ ngơi đóng lại. Biết cô bên trong đó, vết thương không đáng ngại, nên cũng không ai quấy rầy. Dù Dao che mặt, âm thầm buông thả chính mình, hưởng thụ sự ngứa ngáy khác thường mà năm ngón tay thon dài của Nặc Nặc ma sát trên đầu cô mang lại. Có cách gì chứ? Thật là dễ chịu. Bỏ ra 20 phút mới rửa sạch tóc, toàn thân Dụ Dao đã sụi lơ, không có chút sức sống chống cự. Cô hoàn toàn không biết Nặc Nặc học những thứ này ở đâu. Cô tùy tiện dùng khăn lông xoa xoa, muốn mở miệng hỏi thì Nặc Nặc đã lấy máy sấy ra. Thấy cô muốn tránh, hốc mắt anh tràn ngập hơi nước. Anh cúi đầu xuống từ bên cạnh ôm lấy cô. Dụ Dao cứng đờ, dãy giụa theo phản xạ. Nặc Nặc dán gương mặt bên tai cô, bướng bỉnh ôm chặt hơn. Cô quay đầu và vào ánh mắt của Nặc Nặc, ướt át, yếu ớt hoa lệ, lại có loại ngang tàng mạnh mẽ đốt người, muốn cô nghe lời. Giờ như tính xâm lược trở nên mạnh hơn rồi, bởi vì bên cạnh có quá nhiều người lấy lòng cô Dao. Sự bình tĩnh của Dụ Dao đang im lặng vỡ vụn, cô chặn lại thân thể nóng bỏng của Nặc Nặc. Anh ngoan một chút, đừng ở gần như vậy. Lúc này, Nặc Nặc mới lên tiếng, giọng nói khàn đến mức gay gắt. Dao Dao, em ngã, tôi sợ. Nặc Nặc rất ngoan, nếu như không ngoan thì mặc kệ nửa tháng đến hay không, trực tiếp hôn Dao Dao. Nhịp tim của Dụ Dao lập tức dừng lại. Lông mi của Nặc Nặc bị thấm ướt, mấy sợi dính vào nhau mê người, vương đầy sương mù. Bởi vì ngoan, mới ôm, ôm an toàn. Trong thời gian ngắn, Dụ Dao lại không nghĩ ra phải trả lời như thế nào. Nặc Nặc dán mặt vào gáy phát lạnh của cô, thả nhẹ giọng. Dao Dao không buồn, không rơi nước mắt, cún con ở đây. Dụ Dao cứng đờ. Cô cho rằng ngoại trừ mình thì không có ai biết sự tan nát cõi lòng của cô ở trong cảnh phim kia. Cũng sẽ không có ai rõ ràng sự cay đắng lúc cô nhận được cuộc gọi của Lục Ngạn Thời. Mọi người thấy cô nhập tâm, thấy kỹ thuật diễn xuất của cô tốt, thấy lớp trang điểm của cô kinh khủng, thấy cô lăn xuống cầu thang cũng thở ơ nói không đau. Vì sao Nặc Nặc đều hiểu chứ? Trong tiếng ong ong của máy sấy, Dụ Dao với cuộc sống khó khăn lần đầu tiên có người tự tay sấy khô tóc cho cô sau khi âm thầm gội đầu xong. Dụ Dao hốt hoảng chỉnh sửa lại những hàng rào tuôn ra vết nứt trong lòng. Cô lấy cớ để Nặc Nặc ra. Được rồi, anh trên người đều là máu, bẩn. Nặc Nặc kinh ngạc đến ngây người, luống cuống tay chân, nắm chặt quần áo của mình xem xét, sắc mặt tái nhợt. Lúc Dụ Dao quay cảnh cuối và bổ sung thêm máu một lần, ẩm ướt vừa đụng vào liền dễ dính phải. Anh ôm lâu như vậy, trên người đã sớm không thể nhìn được nữa, trên cổ và xương quai xanh đều có. Nặc Nặc xấu hổ chạy vào trong nhà vệ sinh, nhỏ giọng xả nước ào ào. Dụ Dao che chán, bên tai đỏ rực. Cô cười, túi hành lý cô mang theo ở ngay bên cạnh. Cô đi qua tìm một chiếc khăn lông lớn, vốn là muốn làm tấm chắn phòng lạnh. Cô đẩy cửa phòng tắm ra một cái, rồi đưa khăn vào bên trong. Một cái tay chơi nước nhận lấy, mà sát vào tay cô. Dụ Dao dùng mũi chân đá đá mặt đất, khóe mắt liếc qua hơi nước trong khe hở, loáng thoáng lộ ra một bóng người màu trắng lạnh. Cô muốn tránh đi, nhưng lại không quản được ánh mắt mình, thay đổi suy nghĩ mà hắng giọng. Có gì đâu, làm chủ nhân, trông cửa cho chó tinh mỹ mạo nhà cô tắm rửa thì làm sao? Không phải rất bình thường, rất thuần khiết ư? Ánh mắt Dụ Dao một lần nữa phiêu qua, khe hở lại bỗng nhiên bị kéo lớn hơn. Bên hông Nặc Nặc quấn khăn lông của cô, ở đầu lông mi màu mực có nước nhỏ xuống. Sắc mặt anh ửng hồng, cánh môi ướt át mềm mại, được ánh đèn chiếu ra ánh sáng mê ly. Anh nghiêng đầu, hỏi cô với ánh mắt thuần khiết. Dao Dao, sao em lại ở cửa? Dụ Dao đưa tay che mũi, Một đống lý do ở trong đầu gào thét mỏ qua, cô lập tức lần lượt phủ định. Không được, quá yếu rồi. Ở trước mặt Nặc Nặc, sao cô có thể yếu thế được? Dù sao cũng nghiêng đầu nhìn anh, chịu đựng làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhẹ như mây gió, trả lời một cách hùng hồn. Nhìn lén chó tinh mình nuôi một chút, không được ư? Đôi môi dính nước của Nặc Nặc cong lên, hướng về phía cô lắc đầu. Dù sao không khỏi gỡn lưng một cái. Anh không muốn. Nặc Nặc bỗng nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo đến chỗ nút thắt của chiếc khăn tắm bên hông mình, dẫn dắt ngón tay cô, chậm rãi mở nơi đó ra. Anh chiều theo chiều cao của cô mà hơi cúi người, ngoan ngoãn lại quấn quýt si mê, giọng nói lạnh lẽo, nói ra lời tình sắc nhất. Tôi thuộc về Giao Giao, không cần nhìn lén, nhìn tùy thích. Là một chú chó thành tinh giống được trưởng thành, Nặc Nặc biết dưới eo, trên bắp đùi là vị trí riêng tư quan trọng, cũng từng học trên TV. Dưới tình huống tắm xong, chỉ có một chiếc khăn tắm thì phải vây quanh nơi đó che chắn kín kẽ, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn. Nhưng tất cả nguyên tắc đều không thành lập khi ở trước mặt Dụ Giao. Anh không có bí mật với Giao Giao, Giao Giao muốn nhìn anh một chút mà thôi, đương nhiên là không giữ lại chút nào mà hoàn toàn mở rộng ra vì cô. Giống như những chú chó, chú mèo không hóa thành người, lật phần bụng nhỏ yếu ớt nhất cho chủ nhân vuốt ve vậy. Bình thường Giao Giao luôn giữ khoảng cách với anh, thật không dễ gì cô mới chủ động nói ra. Anh chỉ muốn nói với Giao Giao, không chỉ là nhìn, anh còn ngóng nhìn Giao Giao có thể nguyện ý thỏa thích, vuốt ve và sử dụng thân thể của anh nữa. Bản thân anh chính là vật sở hữu của một mình cô. Trong khoảnh khắc Dụ Giao bị động mở khăn tắm ra, cô liền muốn bể cả mạch máu. Cô không có một chút chuẩn bị nào, phản ứng không thể theo kịp ngay lập tức, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều bị kéo dài. Hành động cô tự tay xâm phạm đến Nặc Nặc bị thả chậm vô hạn, mỗi một khớp nối đều đang vang tiếng răng rắc. Thần kinh kéo căng đến cực hạn, tách một tiếng đứt gãy. Khăn tắm ở trong tay cô tản ra, có thứ gì đó xâm nhập vào tầm mắt của cô. Cô chỉ lên trời thề cô không muốn nhìn, nhưng đôi mắt rõ ràng là có suy nghĩ của nó riêng, bị sắc đẹp dụ dỗ, tự động di chuyển xuống, thuận theo vân da mịn màng của anh. Bóng dâm nhàn nhạt, đường nét, hình dáng, trong khoảnh khắc sắp không thể vãn hồi, Dụ Giao không biết mình lấy đâu ra sự nhanh nhẹn, hai tay cứng nhắc bất ngờ ra lại. Dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa kéo lên chiếc khăn tắm đã cởi bỏ, dùng sức buộc lại bên hông anh, ôm hận mà thắt thành hai cái nút chết, ngón tay còn đang phát run rất nhỏ. Chậm thêm một chút nữa thì là nhìn thấy hết Nặc Nặc rồi. Cún con Nặc Nặc. Sổ Dao thở khó khăn, ngước mắt mạnh mẽ trừng về phía anh. Anh làm gì vậy? Eo của Nặc Nặc bị cô siết đến đau, anh không hiểu được sự thô bạo của cô nên có chút tủi thân mà mím môi, ngoan ngoãn ngơ ngác hỏi. Giao Giao nói muốn nhìn tôi, làm sao lại đổi ý rồi? Anh nghĩ tới nghĩ lui, là anh không đủ đẹp ư? Ánh nước sinh động trong mắt Nặc Nặc trở nên ảm đạm, ánh mắt rũ xuống, tóc ướt, có chút loạn, anh nhẹ giọng lên án. Giao Giao không thích, là chê chỗ nào của tôi xấu sao? Những từ ngữ như lang như hổ đòi mạng được nói ra từ trong đôi môi mỏng của anh, khiến Dụ Giao hoảng hốt, cảm thấy cô đã phạm lỗi sai tày đình. Rõ ràng là cô muốn nói đùa, trêu chọc Nặc Nặc một câu. Làm sao lại biến thành bị trêu ngược lại một cách trong sáng ngây thơ, làm cho cô khó mà chống đỡ. Hiện tại mắt cún con ẩm ướt đỏ đỏ, đẹp đẽ đến mức làm cho người ta đau lòng, cũng bởi vì cô chê phần dưới bên lớp khăn tắm của anh xấu. Nhưng mà cũng không xấu, thoáng nhìn qua trong một lúc ngắn ngủi, cô cũng không có can đảm nhìn nhiều. Nhưng trong một giây hoảng hốt đó, cô đã lướt nhìn thấy một cái bóng cực kỳ khả quan. Điều may mắn chính là nó hẳn là đang nằm ngoan ngoãn. Nặc Nặc vẫn là con trai trong trắng nhất của cô, đối với cô cũng không có dục vọng trần tục kia. Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Việc giáo dục giới tính là vô cùng cấp bách. Dụ Giao để lỗ tai nóng phỏng tay, hít một hơi thật sâu rồi liên tục lùi lại hai bước. Sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn chỗ đó được chứ? Nặc Nặc nắm lấy mép khăn tắm buồn bã. Không tùy tiện, Giao Giao không phải là người khác, tôi chỉ cho em nhìn thôi. Như vậy cũng không được. Dụ Giao vơ vét lấy từ ngữ, quyết định đây là vấn đề nghiêm trọng, vẫn là dùng việc dọa dẫm làm chủ trước. Nếu như chỗ đó của cún đực không nghe lời mà lộ ra ngoài thì sẽ bị chủ nhân mang đi triệt sản đấy. Triệt sản, hiểu không? Cô đứng ngược ánh sáng, dùng kỹ thuật diễn xuất hung ác, hô tay một cái. Con dao nhỏ, xoẹt xoẹt. Kết thúc việc giáo dục đáng sợ, đối diện với ánh mắt bi thương của Nặc Nặc, Dụ Giao vùng vẫy mấy giây rồi vẫn do dự mà nói ra. Được rồi, không xấu, chỗ nào của Nặc Nặc cũng đẹp, chỉ là không được cho tôi nhìn nữa. Nặc Nặc mơ hồ đồng ý,